Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 85, Hạ Vũ đỉnh nấu nồi lẩu. Này chín cái đỉnh đồng thau, ta vốn là dự định quá một quãng thời gian lấy thêm cho các ngươi. Ta nghĩ nếm thử dùng nó nấu đồ vật là mùi vị gì. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi cái phá ra chi tử. Ngọc tỷ truyền quốc ngươi dùng để đánh quả óc chó. Hạ Vũ cửu đỉnh ngươi dùng để nấu đồ vật. Ngươi là muốn tức chết chúng ta sao? Vậy ngươi đón lấy có phải là muốn dùng Hiên Viên kiếm đến bổ củi? Không được, tuyệt đối không được. Vật này là trọng yếu lịch sử văn vật. Không thể như vậy giày xéo. Nghe được cái kia lời của lão đầu, Cẩu Khải Lai lập tức sắc mặt một độ. Sau đó vung tay phải lên. Chín tòa đồng thau cự đỉnh lần nữa biến mất. Không đồng ý nha. Không đồng ý vậy thì quên đi. Ta không cho. Thấy Cẩu Khải Lai đem đồ vật cất đi, mọi người vội vã oán giận địa liếc mắt nhìn ông lão kia. Ngươi đừng nóng giận. Này lão Trần năm đầu kỷ khá lớn. Vì lẽ đó thần trí không quá rõ ràng. Không cần phản ứng hắn. Trải qua mọi người mọi cách khuyên bảo, Cẩu Khải Lai mới không tình nguyện một lần nữa lấy ra Hạ Vũ cửu đỉnh. Nhưng mà đem cửu đỉnh nắm sau khi đi ra, bên trong to lớn nhất một chiếc đỉnh lập tức thu nhỏ lại, biến thành phổ thông cái nồi to nhỏ. Cẩu Khải Lai lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế, đi vào trong đổ vào thanh thủy để vào nồi lẩu để liêu. Vì phòng ngừa các ngươi hối hận, ta cố ý để hệ thống lấy một cái đun nóng công năng cùng xúc công năng nhỏ. Mặc dù là một lần, nhưng nấu nồi lẩu là được rồi. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rất muốn đem con thỏ nhỏ chết bầm này đầu gõ bạo nha. Người chuyện này quả thật là đang phung phí của trời. Việc đã đến nước này, mọi người không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ tiếp nhận rồi hiện thực. Hết cách rồi, những thứ đồ này đều là của hắn. Hắn muốn làm sao dùng hết tất cả đều là sự tự do của hắn. Hơn 10 người vây quanh đỉnh đồng thau bên trong nồi lẩu. Tuy rằng ngoài miệng nói rất lãng phí, thế nhưng trong lòng nhưng rất muốn nếm thử. Ngọc tỷ truyền quốc đập cho quả óc chó chính mình chưa từng ăn. Thế nhưng dùng Hạ Vũ đỉnh nấu nồi lẩu cái kia nhất định phải nếm thử. Một bên hướng về hỏa trong nồi dưới món ăn, Cẩu Khải Lai vừa nói, hệ thống cho ta Hạ Vũ cửu đỉnh thời điểm. Hắn cố ý nói ra một câu. Hắn nói Ngọc tỷ truyền quốc cùng Hạ Vũ cửu đỉnh đều có trấn áp vận nước hiệu quả, hy vọng các ngươi cố gắng lợi dụng, không muốn lãng phí. Trấn áp vận nước, tiểu tử, ngươi sẽ không phải nói này Hạ Vũ cửu đỉnh lại như trong tiểu thuyết thần khí như thế đi. Thôi Phúc sinh nghi hoặc mà đặt câu hỏi. Từ khi tiếp xúc Cẩu Khải Lai sau khi, phàm là tham dự cái kế hoạch này người toàn bộ đều muốn bù lại tiểu thuyết. Bởi vì có chút danh từ rất khả năng là trong tiểu thuyết. Không biết không thể được. Thôi Phúc sinh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Không kém bao nhiêu đâu. Thế nhưng không khuếch đại như vậy. Đây là hệ thống từ một cái tiểu thế giới làm ra. Thế giới kia cũng là đạo thuật không hiện ra. Thế nhưng có vận nước tồn tại. Hơn nữa vận nước vật này hư vô mờ mịt. Coi như có quy tắc trấn áp. Vật này cũng có thể tạo được một ít tác dụng. Làm cái so sánh tới nói, nếu như Hoa Hạ có Hạ Vũ cửu đỉnh, quãng thời gian trước pháo hoa bão thì sẽ không đổ bộ Hoa Hạ. Nó sẽ ở Hoa Hạ biên giới lối rẽ, sau đó đi quốc gia khác. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, loại này bán thần bí chắc đồ vật ngươi dùng để nấu nồi lẩu. Nhà ngươi tổ tông biết rồi mộ tổ gặp nổ, mọi người thấy trước mặt nồi lẩu hầu kết không ngừng nhún. Cơ hội như thế chỉ sợ cả đời cũng chỉ có một lần đi. Bên trong Triệu Anh Hào là nhất khôn khéo. Hắn bấm một số điện thoại. Để một tên binh lính đưa tới một chút to bằng lòng bàn tay phong kín túi. Đem phong kín túi phân cho mọi người. Tất cả mọi người đều đang đợi Cẩu Khải Lai động tác. Chỉ thấy Cẩu Khải Lai để vào heo não hoa. Thịt cưu quyền, giải bồng, dạ dày heo, nấm kim châm một loạt nguyên liệu nấu ăn. Nguyên liệu nấu ăn để vào xong xuôi. Cẩu Khải Lai lấy ra một cái gốm sứ chén lớn. sau đó dùng muôi vớt đem nồi lẩu bên trong món ăn mò một nửa. Làm xong chuỗi này động tác sau khi, Cẩu Khải Lai đứng dậy, sau đó chạy đến xa xa yên lặng bắt đầu ăn. Cẩu Khải Lai đứng dậy một khắc đó, đông đảo ông lão cấp tốc tranh đoạt lên. Họ Triệu, ngươi đừng không biết xấu hổ. Ngươi đã ăn qua quả óc chó. Ngươi hiện tại còn muốn cướp lão phu bao tử bò cùng thịt cừu quyền. Phi, ai nói là ngươi? Ngươi gọi nó một tiếng nó đáp ứng không? Ngoặc kép, một phút sau, đỉnh đồng thau bên trong tất cả mọi thứ bị quét đi sạch sành xanh. Liền ngay cả nồi lẩu nước ấm đều không dư thừa một giọt. Cái gì? Một cái nồi lẩu mà thôi. Tại sao muốn tranh đoạt? Bọn họ đều là lừng lẫy có tiếng đại nhân vật, không đến nỗi làm như thế chuyện mất mặt. À, nếu như Hạ Vũ Cửu Đỉnh chỉ là một ít lịch sử văn vật, như vậy có lẽ có mấy người vì mặt mũi sẽ không tranh đoạt, nhưng là món đồ này không riêng chỉ là lịch sử văn vật nha. Cẩu Khải Lai tiểu tử kia nói rồi, nó có thể trấn áp vận nước, trong tiểu thuyết đều đã nói, trấn áp vận nước đồ vật. Mặt trên khẳng định quấn quanh phong phú vận nước. Loại này cơ hội ngàn năm một thở, chính mình còn chưa đi dính chút ánh sáng. Cái kia chẳng phải là đầu óc có bệnh. Hơn nữa chuyện này là Cẩu Khải Lai làm, cao tầng sẽ không truy trách. Ngoài ra, tên nào dám dùng Hạ Vũ Cửu Đỉnh đến nấu nồi lẩu? Ngươi sợ không phải muốn bị bắn chết cái 1-2 phút. Mọi người đem phong kín túi thiếp thân bảo tồn, sau đó hài lòng đứng dậy. Thứ đồ tốt này đương nhiên là muốn mang về cùng người nhà chia sẻ. Ăn dính vào vận nước đồ ăn, nói không chắc chính mình tôn tử tôn nữ gặp càng thông minh. Cũng không biết là không phải hệ thống nguyên nhân, Hạ Vũ Đỉnh nấu quá mức oa sau khi vẫn như cũ trơn bóng như tân. Sau đó Hạ Vũ Đỉnh khôi phục bình thường to nhỏ. Tiểu tử, người ăn lẩu nguyện vọng đã thỏa mãn. Nói một chút ba cái kia USB đều trang là tư liệu gì đi. Đối mặt Thôi Phúc Sinh dò hỏi, Cẩu Khải Lai nuốt xuống trong miệng thịt cừu quyển nói rằng, những thứ đồ này đều hoa hòe hoa sói, ta nhìn không có tác dụng gì. Này ba cái USB tư liệu phân biệt là Arc Reactor, dùng nước làm nhiên liệu, còn có Adamantium phương pháp phối chế. Soạt. Nhân N hơn 10 bóng người chặt chẽ đè lại Cẩu Khải Lai. Tiểu tử, đem tư liệu giao ra đây. Cẩu Khải Lai lúc này không thể động đậy. Trong tay hắn bát cũng bị người cướp đoạt đi rồi. Cướp đi người chính là Thôi Phúc Sinh. Thôi Phúc Sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu tử ngươi là heo sao? Lớn như vậy một bát món ăn ngươi nhanh như vậy liền ăn sạch. Ngươi liền còn lại một mảnh lông bụng cộng thêm một cái giải bồng. Các ngươi tốt nhất lấy tay thả ra. Lại lời nói như vậy ta không cho các ngươi. Nghe được Cẩu Khải Lai lời nói, mọi người mới ý thức tới chính mình thất thố. Cẩu Khải Lai xoa xoa bị nắm hồng cổ tay phàn nàn nói, đến không đến nỗi a, một ít con vật nhỏ mà thôi, các ngươi như thế ngạc nhiên làm gì? Tiểu tử, ta một lần nữa xác định một hồi, ngươi nói Arc Reactor cùng Edmund hợp kim là trong điện ảnh loại kia sao? Đúng rồi, chính là Iron Man lò phản ứng cùng Wolverine móng vuốt, làm Cẩu Khải Lai xác định những thứ đồ này. Thôi Phúc Sinh cảm giác mình trong nháy mắt liền bị nữ thần may mắn bao phủ. Thiên hữu Hoa Hạ nha, loại này trong điện ảnh đồ vật lại đều xuất hiện. Hoa Hạ cách xưng bá trái đất có còn xa lắm không? Triệu Anh Hào cũng nghiêm túc lên. Khải Lai nha, những thứ đồ này ngươi đừng nói cho ta ngươi không biết sự trọng yếu của nó. Cẩu Khải Lai một mặt hờ hững gật gật đầu. Ta biết chúng nó tầm quan trọng. Có thể vấn đề là những tài liệu này không đầy đủ nha. Chỉ có 1/1000 khoảng chừng. Trái phải, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.